Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, đại tỷ là cao thủ. Cao Kiện 2 năm trước liền đang chuẩn bị cuộc giám sát đặc biệt cuộc thi. Cuộc thi phân 2 bộ phận, thi vòng đầu là thi viết, thi vòng 2 là đánh lộn. Cao Kiện 2 năm qua cũng không học cái gì phần mềm bài chuyên ngành, trừ học đề chính là tập thể dục, còn có theo video luyện đánh lộn. Kim Hạo này thân cao, Cao Kiện vốn là không có áp lực gì, nhưng mà sự thực cùng hắn nghĩ tới không giống nhau lắm. Nắm đấm đánh vào trên cánh tay một sát na, Cao Kiện cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là cô đọng đều là tinh hoa. Cú đấm này tương đương có sức mạnh, Cao Kiện dưới chân không vững lùi về sau một bước, chân chống đỡ ở phía sau trên bàn làm việc. Giày nặng bàn làm việc thậm chí theo Cao Kiện về phía sau cọ một khoảng cách mới dừng lại. Kim Hạo một đòn không có kết quả, vung lên cánh tay lại là một quyền. Lần này so với quyền thứ nhất càng nặng, tựa hồ chuẩn bị một quyền cho Cao Kiện đánh ngã. Dừng tay, Lý Nhu âm thanh ở phía sau vang lên. Kim Hạo bởi vì tên lùn đã sinh ra hỏa. Đối với Lý Nhu âm thanh liều mạng, nắm đấm chút nào không có ý dừng lại. Cao Kiện quỳ gối gập cong vẻ mặt nghiêm nghị. Lần thứ nhất giao chiến liền mất đi tiên cơ. Cú đấm này muốn đỡ rất khó khăn. Kim Hạo quyền rất nhanh, nhưng không phải nhanh nhất. Cao Kiện toàn tâm phòng thủ thời khắc, chỉ cảm thấy một cơn gió âm thanh từ sau bột cái gáy bên xẹt qua. Sau đó liền nhìn thấy một inox chén trà ở giữa Kim Hạo cái trán. Phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, làm cái trán bị trúng mục tiêu. Lực xung kích cực lớn nhường Kim Hạo như trúng đạn như thế trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất. Chén nước đập trúng Kim Hạo trán sau cao cao bắn lên. Lúc rơi xuống đất lần thứ hai phát sinh lang cong cong tiếng vang. Cao Kiện cúi đầu liếc mắt nhìn, chén nước dĩ nhiên ao đi vào nửa mặt, như là bị búa lớn nện qua. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 438. Các ngươi làm ta đây là địa phương nào? Lý Nhu thả xuống sách. Cao Kiện không nghĩ tới này chỗ ghi danh đại tỷ dĩ nhiên là cao thủ. Kim Hạo lần này là bị nện bối rối. Bọn họ Kim Cương đỉnh chính là luyện ngoại gia công phu. Người bình thường vứt tảng đá hắn đều dám nắm đầu tiếp. Không nghĩ tới hôm nay bị một nhẹ nhàng chén nước đập ra cái bọc lớn. Ra ngoài trước trong nhà lão gia tử là tự nói với mình phải khiêm tốn tới. Làm sao liền đã quên? Kim Hạo ôm đầu đứng lên đến. Nhìn Cao Kiện trong đôi mắt còn mang theo lửa giận. Chờ ngươi một hồi đi ra ngoài. Kim Hạo từ thấp tới cao chỉ vào Cao Kiện mặt. Hắn cũng phản ứng lại. Không cần thiết ở cục giám sát đặc biệt bên trong gây sự. Ra cửa lớn. Đối diện loại này tuyển thủ còn không phải tùy ý nhào nặn. A, còn uy hiếp ta. Nói thật, Kim Hạo uy hiếp Cao Kiện vẫn là trên điểm tâm. Này tiểu vóc là cái chân chính luyện gia tử. Thật đánh tới đến mình tuyệt đối chịu thiệt. Cũng may vũ lực không đủ có thể từ thông minh trên làm cho phẳng. Cao Kiện xoay người cầm lấy cô la. Hơi lung lay một chút nói rằng, có phải là cho ta? Đúng, cho ngươi. Kim Hạo cảm thấy Cao Kiện chính là cái dế nhũi. Chính mình vứt bình vui có thể. Nói cho hắn vẫn đúng là muốn. Còn có, ngươi là không uống qua cola sao? Như vậy dùng sức đong đưa một sẽ mở ra không phun sao? Chờ chút, ngươi rất sao đừng với ta. Phốc thử thử, quả nhiên văng. Cao Kiện thừa nhận chính mình vừa lắc rất để tâm. Nho nhỏ cô la trung khí 10 phần, cho tới hắn nhẹ buông tay, nắp bình liền cao cao mặc vào. Cô la ăn Kim Hạo một mặt, nằm thảo, ngoặc kép, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 567. Kim Hạo công phu luyện lại tới nhà cũng không ngăn được cô la a. Đồ chơi này không cái gì lực sát thương, chính là phun một mặt dính nhơm nhớp, tặc buồn nôn. Kim Hạo dùng tay ở trên mặt lau một cái, vốn là nổi giận trong bụng còn không đè xuống đây, lần này lại đốt, biết điều ngươi muội a. Kim Hạo quay về Cao Kiện dưới cằm chính là một cái câu quyền. Cao Kiện vẫn đề phòng Kim Hạo đây, này quyền một điểm không đột ngột. Cao Kiện đem cô la bình hướng về Kim Hạo dưới chân ném một cái. Song quyền giao nhau che ở trước ngực. Kim Hạo nắm đấm rất cứng, đánh vào trên cánh tay truyền đến chấn động tê dại. Cao Kiện cảm giác cánh tay phải tựa hồ trong nháy mắt đều không nhấc lên nổi. Một quyền bị ngăn trở, khác một quyền theo nhau mà tới. Kim Hạo đối với Cao Kiện thân thủ có nhất định ước định. Căn bản không phòng ngự được chính mình ba quyền. Cho tới Lý Nhu, muốn chạy tới ngăn cản căn bản không kịp. Quá mức sau đó lần lượt đánh. Không đánh chết người cục giám sát đặc biệt lại không thể thật sự làm gì mình. Nhưng tiểu tử này khí thực sự một khắc đều nhịn không được. Kim Hạo kỳ thực không một chút nào ngốc. Hắn là nhìn chúng rồi Lý Nhu trên bàn không còn lại cái gì chính kinh đồ vật mới hung hãn ra tay. Vứt nữa ám khí, người cũng không thể đem máy vi tính vứt đến đây đi. Phiếu báo danh cái gì không có lực sát thương chứ. Duy nhất có điểm uy hiếp chính là cái kia bản. Dị giả lục, có điều nhìn nàng làm bảo như thế nâng. Tất nhiên không nỡ lòng bỏ vứt. Chờ chút, cảm giác quen thuộc này. Kim Hạo quyền thứ hai còn sa sút ở Cao Kiện trên người. Liền nhìn thấy một bóng mờ từ xa đến gần. Cùng 2 phút trước tình cảnh đó biết bao quen biết. Liền ngay cả này điểm đến. Này xúc cảm, chẳng lẽ lại là chén trà? Làm sao sẽ? Làm tương đương Cao Kiện chỉ cảm thấy này thanh âm chát chúa. Rất nhiều dư âm lượn lờ 3 ngày không dứt bên tai cảm giác. Cự lực bên dưới. Kim Hạo lần thứ hai như trúng đạn như thế ngửa mặt ngã vào nước bạc bên trong. Cũng không biết Cao Kiện có phải là biết trước. Tiện tay vứt cô la bình liền nằm ở Kim Hạo bên người đô đô liều lĩnh nước. Thủ vững chính mình cuối cùng ban một chức vụ. Kim Hạo lần này thương so với vừa càng nặng. Nhất thời nửa khác là không lên nổi. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 528. Các ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống. Cao Kiện quay đầu lại. Phát hiện Lý Nhu lại từ dưới đáy bàn lấy ra cái giống như đúc chén trà đi ra. Này đại tỷ dĩ nhiên chuẩn bị nhiều như vậy ám khí. A ha ha, Cao Kiện lễ phép mà lại không phải lúng túng nở nụ cười. Ta đi trước, Lý Nhu lần này không vứt chén trà. Không phải cảm thấy Cao Kiện làm đúng. Mà là Cao Kiện nếu không có động thủ, như vậy hành vi liền không xúc động nàng điểm mấu chốt. Kim Hạo nhưng là không nghĩ rõ ràng, Cao Kiện hàng này ở điểm mấu chốt trên bồi hồi lâu như vậy. Làm sao cuối cùng liền không bị đánh đây? Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 490. Cao Kiện vì làm công thuận tiện không có ở trường. Mà là ở trong thành phố thuê một gian hơn 30 mét vuông nhà trọ. Sau khi về nhà Cao Kiện càng nghĩ càng không đúng. Liền lên Lữ Dương Thị cục giám sát đặc biệt trên mạng tìm một hồi. Phát hiện dĩ nhiên không thấy tuyển mộ tin tức. Vậy thì rất không bình thường. Muốn nói Cao Kiện tuy rằng 2 năm trước đã nghĩ thi cục giám sát đặc biệt. Nhưng đều là nhằm vào cuộc thi nội dung đang chuẩn bị. Vẫn đúng là không làm sao quan tâm báo danh sự tình. Lần này sở dĩ đuổi tới báo danh thời gian là bởi vì 3 ngày trước hắn đi điều tra nghiên cứu địa hình thời điểm. Đúng dịp thấy Lý Nhu đang làm việc trong đại sảnh dán tuyển mộ tin tức. Lúc đó Cao Kiện đang cười đấy. Lớn như vậy cái ban ngành chính phủ tuyển mộ dùng A4 giấy dán quảng cáo còn dán ở trong góc. Quá tùy ý đi. Kết quả Cao Kiện ngày hôm nay mới ý thức tới, cái kia phần tuyển mộ tin tức, rất khả năng chính là Lữ Dương cục giám sát đặc biệt lần này duy nhất một phần tuyển mộ tin tức. Không trách báo danh người ít như vậy, không ngờ như thế cũng không biết a. Không muốn để cho chúng ta báo danh cũng đừng dán quảng cáo có được hay không? Cao Kiện không rõ vì sao, cảm thấy cục giám sát đặc biệt tuyển mộ việc này khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.